Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1100, vì ngươi lo lắng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu bé gái bị Gustin ôm, sau đó bay đến không trung. Bé gái bắt đầu thét chói tai, sau đó từ từ bình tĩnh lại, thậm chí còn ở Gustin trong ngực xuống phía dưới vẫy tay. Người xem cũng đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mượn để cho người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Liền thấy Gustin liền chợt buông tay ra, từ từ mình trôi dạt đến bé gái một bên, mà bé gái cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung. Không có bất kỳ y theo nhờ, bé gái cũng bay, nàng còn không biết Gustin đã nới lỏng tay, nàng đắm chìm trong bay trên không trung cảm giác tuyệt vời. Còn có nhìn xuống phía dưới cái loại đó cảm giác thỏa mãn cùng kích thích. Hưng phấn không ngừng vẫy tay. Oa, rất nhiều người cũng phát ra tiếng thán phục. Sau đó chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Liền liền vậy đối với rất lo lắng con mình vợ chồng cũng không khỏi đứng lên. Là đứa trẻ vỗ tay. Cái này làm cho đứa trẻ càng thêm sung sướng đứng lên. Không ngừng hướng về phía đứng lên ba mẹ vẫy tay hỏi thăm. Lúc này, Gustin bỗng nhiên bay hướng giữa sân khấu. Sau đó mặt hướng bé gái vẫy vẫy tay. Bé gái giống như bị cái gì nâng vậy. Hướng Gustin nhẹ nhàng đã qua. Sau đó Gustin lại đem bé gái nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Chậm rãi từ không trung đáp xuống. Vững vàng rơi vào vũ trên đài. Dưới đài nhớ lại tiếng vỗ tay như sấm. Bé gái rất rộng rãi học Gustin vậy ở trên sân khấu chào cảm ơn. Sau đó do nhân viên làm việc đưa đến cha mẹ nàng bên người. Ba người thật chặt ôm chung một chỗ. Cha mẹ nàng thật giống như rất kiêu ngạo vậy hôn bé gái. Mà bé gái cũng cười đắc ý. Rất đặc sắc biểu diễn. Chân phàm một bên vỗ tay vừa hướng một bên Christina thấp giọng nói. Bây giờ ta cho rằng dâu đi theo hắn là một cái lựa chọn chính xác nhất. Chẳng lẽ đi theo ngươi, học tập ảo thuật lại không được? Ngươi bây giờ sao thế giới ảo thuật giới địa vị so tiên sinh Gustin cao hơn à? Christina khẽ mỉm cười, quay đầu nói. Nàng không thích hợp đi theo ta học tập. Ta là chân chánh ảo thuật. Không hề là mỗi người cũng có thể học. Ít nhất, nàng chính là cái đó không người thích hợp. Chân phàm khẽ mỉm cười, thấp giọng hướng về phía Christina phản bác. Christina cũng là mím môi cười, cũng không có cùng chân phàm tranh cãi, mà là rời đi đề tài. Đúng rồi, người chờ lát nữa sẽ chuẩn bị cái gì tiết mục, không nên bị hắn so xuống. Ngày hôm nay hắn cái này không chung người bay cùng truyền thống bất đồng, để cho người cảm giác kỳ xảo rất cao vượt qua. Hơn nữa lại thể hiện ra ảo mộng vậy cảm giác ấm áp. Giữ bí mật, Trần Phàm nhìn xem Christina, cảm thấy nàng rất muốn biết mình muốn biểu diễn tiết mục. Liền bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó nói, ta tiết mục là bảo mật, liền bọn họ cũng không biết, chờ lát nữa ta lên đài thì biết. Nói xong nháy mắt một cái, hình như là ở trêu chọc vậy, cái này chọc cho Christina có chút ngứa răng. Nhưng là nàng nhưng đối với Trần Phàm không có biện pháp chút nào. Bởi vì là Trần Phàm là ông chủ, nàng chẳng qua là phụ tá của hắn mà thôi. Không thể làm gì khác hơn là kìm nén đến đỏ bừng mặt. Nhìn về phía sân khấu, lại nữa xem Trần Phàm vậy. Trần Phàm xem nàng dáng vẻ, bỗng nhiên liền nhịn không được cười lên một tiếng. Người phụ tá này thật đúng là có chút ý tứ. Trước kia thật đúng là không phát hiện. Chỉ cảm thấy tính nàng có chút không thú vị. Làm việc có chút đâu ra đấy. Không có như vậy thú vị. Lại qua mười mấy phút, một nhân viên làm việc tới, khom người ở Trần Phàm trước mặt thấp giọng nói mấy câu. Trần Phàm liền đứng lên, đi theo cái đó nhân viên làm việc rời đi. Ở đi qua Christina thời điểm, lại nghiêng đầu hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Sau đó tuét miệng cười một tiếng. Christina giận liền quay đầu, không muốn để ý tới. Nhưng là vừa không nhịn được vẫn là hướng Trần Phàm hình bóng nhìn xem. Trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Sợ Trần Phàm ảo thuật không sánh bằng Gustin. Nàng tới Trần Phàm bên người làm trợ lý lúc này Trần Phàm đã không có biểu diễn qua ảo thuật. cho nên cứ việc nàng cũng đã nghe nói qua chân phàm ảo thuật rất lợi hại. Nhưng là không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhận thức, là không cảm giác được chân phàm lợi hại trình độ là dạng gì. Sự lo lắng của nàng cũng là ở bình thường trong phạm vi. Chân phàm sau khi đi tới trời, lúc này dâu Martinez đã ở phía sau đài. Nàng nhìn thấy chân phàm đi vào, liền nhanh chóng nghênh đón nói: "Tiên sinh chân, cái này tiết mục sau đó liền giờ đến phiên ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy còn phải chuẩn bị một chút mà nói, ta có thể để cho ngươi người kế tiếp nữa tiết mục sau xuất hiện lại cũng được. Không cần chờ đi, nếu đã tới, liền đem biểu diễn tiến hành tiếp. Ta không muốn làm trễ nãi các ngươi thời gian. Ta tùy thời đều có thể." "Đúng rồi." Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn dâu Martinez cười nói: "Ta mời ngươi ăn bữa ăn tối ngay tại trên sân khấu. Ngươi ngày hôm nay sẽ không đã ăn rồi chứ? Nếu là như vậy, vậy thì rất tiếc nuối." "Không có, ta còn chờ đấy." Dâu Martinez cười hì hì vừa nói, sau đó lại nhỏ giọng ở Trần Phàm tai vừa nói: "Trần, ta muốn nói là, ngươi là ở trên sân khấu cho ta đổi ra thức ăn tới sao? Sẽ không tỏ ra có chút nhàm chán." "Ta là nói, Justin trước khi không trung người bay biểu diễn khá vô cùng." Chấm ngoặc kép, Trần Phàm biết dâu Martinez có chút bận tâm mình. Nàng đây là đang giúp mình. Vì vậy liền cười nói: "Ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Yên tâm đi, chúng ta biểu diễn nhất định sẽ vượt qua hắn. Tin tưởng ta." Vừa nói hướng về phía dâu Martinez nháy mắt, nhún vai cười nói: "Chuẩn bị xong, ta muốn ra sân." Dâu Martinez nghe được Trần Phàm nói như vậy, cũng chỉ không nói gì nữa. Mới vừa rồi là có chút bận tâm, nhưng là bây giờ nghe Trần Phàm đã nói như vậy, nàng cũng yên lòng. Nàng là gặp qua Trần Phàm biểu diễn ảo thuật, cho nên biết Trần Phàm ảo thuật có mình đặc biệt một mặt. Hơn nữa xuất sắc tốc độ là không cho phép nghi ngờ. Ở phòng trang điểm đợi một hồi, liền nghe được bên ngoài người xem tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất hiển nhiên, Justin tiết mục kết thúc. Sau đó liền nghe được Justin đang trên sân khấu giới thiệu Trần Phàm. Cũng là hắn lần này biểu diễn ảo thuật duy nhất khách mời. Hơn nữa Justin giới thiệu cũng rất long trọng. Ngoặc kép, đây là ta rất đặc biệt khâm phục một cái biểu diễn ảo thuật đại sư. Ở trên thế giới này biểu diễn ảo thuật đại sư, ta trước kia cho rằng đài truyền hình lớn David Copperfield là một cái giỏi vô cùng người. Trên thực tế hắn đúng là giỏi vô cùng. Ta lấy là không có ai có thể đuổi kịp hắn thành tựu. Nhưng là, bây giờ ta lại có mới cái nhìn. Đó chính là ngày hôm nay ta mời tới vị này ảo thuật đại sư. Một cái chân chính để cho ta sùng bái người. Hắn chính là Phàm Chân. Bây giờ thì có mời ảo thuật đại sư Phàm Chân ra sân. Justin thanh âm vừa dứt hạ, liền nghe được một trận mưa to gió dữ giống vậy tiếng vỗ tay. Rất hiển nhiên, những thứ này người xem cho rằng Trần Phàm quả thật đủ được cho như vậy khen. Bọn họ còn không hà tiện đem mình tiếng vỗ tay hiến đi ra. Đến ngươi. Lúc này Christina cũng đi tới, hướng về phía Trần Phàm nói. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó vỗ một cái Christina bả vai, sau đó liền đón tiếng vỗ tay đi tới vũ trên đài. Mỉm cười cùng trên sân khấu hướng hắn nghênh tới Justin. Hai người thật chặt bắt tay một cái, lẫn nhau ôm một cái. Justin ở Trần Phàm tai vừa nói: "Đặc biệt cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Đây là ta vĩ đại nhất cuộc sống." Vừa nói liền gật đầu một cái, vẫy tay cùng Trần Phàm cáo biệt. Từ vừa đi ra sân khấu, đem nơi này giao cho liền Trần Phàm. Không có đạo cụ, không có ngăn che vải mạc, chính là trận pháp một người đứng ở trên sân khấu. Chờ tiếng vỗ tay thoáng lúc ngừng lại, Trần Phàm liền cười nói: "Bây giờ là thời gian bữa tối, ta đáp ứng một người, nói muốn mời nàng ăn bữa ăn tối, nhưng là ta bây giờ khẳng định không thể đi nhà ăn mời nàng. Bởi vì là ta còn đứng ở trên sân khấu, cho nên ta dự định ở chỗ này mời nàng ăn một bữa ăn tối." Trần Phàm vừa nói liền đi tới giữa sân khấu, theo vung tay lên, trong tay là hơn đỉnh đầu thật cao lễ phép. Chính là bình thường ảo thuật gia dùng cái loại đó. Hắn đem cái mũ lăn qua lộn lại cho các khán giả xem. Sau đó cười nói, bình thường, chúng ta sẽ ở đây cái mũ đội bên trong lấy ra một mực thỏ. Sau đó đưa cho tại chỗ người xem. Ha ha, nhất thời dưới đài liền bộc phát ra một hồi thiện ý. Tiếng cười, Trần Phàm nhún vai, giống như là buột miệng nói ra người MC vậy. Tiếp liền nói, nhưng là, rất hiển nhiên, ngày hôm nay để cho những cái kia muốn có được thỏ trước cái mũ của hắn lộn một cái. Bỗng nhiên vậy cái mũ miệng liền phình rất lớn, sau đó giống như là một bản to lớn hà mã miệng vậy. Vượt trội vậy rất vật lớn, liền nghe được lách cách một tiếng, rơi vào trên sân khấu, là một bản tứ phương bàn, vững vàng đứng ở giữa sân khấu. Nhất thời, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, mà lúc này Trần Phàm trong tay cái mũ thật giống như đổi rất lớn. Mở miệng gặp biến phải cùng bàn đó mặt vậy đại, nhìn như giống như là bị phun ra cái bàn này há to miệng. Hợp không khép đi vậy. Khổng lồ như vậy cái mũ, Trần Phàm đứng ở bên cạnh, vậy cái mũ đội cũng sắp có hắn thân cao một nửa cao. Được rồi, cái này không phải lỗi của ta mà, là cái bàn này sai mà. Bất quá, chúng ta bây giờ có bàn, nhưng không có ghế, lại tới mấy cái ghế đi. Trần Phàm vừa nói, liền chạy tới cái mũ bên cạnh, vạch trần ụp lên trên sân khấu cái mũ. Nhất thời bên trong liền xuất hiện một cái ghế. Sau đó lại đem cái mũ ụp lên trên sân khấu. Lần nữa vạch trần, xuất hiện lần nữa cái ghế. Vì vậy bây giờ trên sân khấu, có bàn cùng cái ghế. Nhưng là Trần Phàm khắp nơi nhìn xem trên bàn ăn. Rất hiển nhiên, không có bữa ăn tối hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy hắn lại đem cái mũ hai tay nâng. Sau đó để lên bàn ở trên. Cái mũ vừa vặn đem bàn bao lại. Trần Phàm thật giống như không hài lòng lắc đầu một cái. Búng tay, cái đó cái mũ phút chốc liền nhỏ đi. Lại đem cái mũ vạch trần, liền xuất hiện một miếng nướng bò bí tết, còn có dao nĩa. Sau đó động tác nhắc lại một lần nữa, lại xuất hiện giống nhau thức ăn và dao nĩa. Này, dâu, bữa ăn tối chuẩn bị xong, đến đây đi. Trần Phàm hướng về phía sân khấu bên kia phòng trang điểm một bên kêu một tiếng. Lúc này, liền thấy dâu Martinez liền đi lên sân khấu. Sau đó nhìn trên sân khấu bàn ăn cùng cái ghế, còn có trước mặt bò bí tết, không kiềm được kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó liền ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi thật vẫn mời ta ăn bữa ăn tối. Ta còn lấy là ngươi là nói đùa đâu. Dâu Martinez hướng về phía Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Diễn cảm rất tự nhiên. Nàng có phong phú sân khấu kinh nghiệm. Biết làm sao đi phối hợp Trần Phàm. Nếm thử một chút đi. Mùi vị rất tốt. Trần Phàm vừa nói đem cái mũ lấy ra. Sau đó lại thuận tay ném một cái. Cái mũ cũng không có rơi xuống tới. Mà là treo ở đột nhiên xuất hiện một cái làm bằng gỗ y mạo trên cái giá. Hết thầy cũng như vậy tự nhiên làm theo, để cho người không cảm giác được đột ngột, tựa như nơi đó vốn là chắc có như vậy một cái y mạo cái giá vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/ion/tson/ti/an/tsi/tsan/y/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.